Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, tập kích. Mỹ Cơ nói, hiện tại là pháp chế xã hội, bọn họ không dám làm loạn đi. Tô Dương cười nói, người bình thường không dám làm loạn, không có nghĩa là chính phủ không dám. Kỳ Kỳ cả kinh nói, chính phủ, không thể nào. Tô Dương cười nói, ta đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bảo vệ không được cái kia tu tá Long Sơn hội xuống tay với chúng ta. Đương nhiên rồi, ta sẽ cho bọn hắn cơ hội, chờ các ngươi về nước về sau, ta sẽ đi cùng tu tá Long Sơn thật tốt chơi một chút. Tô Dương tự mình đem Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ, cùng Lão Phong Lão Bạch bọn họ đưa đến phi trường. Đến phi trường thời điểm, Tào Hương Hoa đã hạ cơ. Tô Dương trong đại sảnh cùng Tào Hương Hoa tụ hợp. Hương Hoa vẫn như cũ là một bộ màu đỏ áo dài. Cùng trước đó so sánh, nàng tu vi lại tăng lên không ít. Nàng cũng không là một người đến, trừ chính nàng bên ngoài. Đằng sau còn theo hai tên thủ hạ, là hai vị thân thể xuyên áo khoác màu đen nữ chiến sĩ. Nhìn thấy Tô Dương, Tào Hương Hoa từ tốn nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy, có phải hay không nên trở về đi? Tô Dương cười nói, ngươi dẫn người về trước, ta còn có một số việc phải xử lý. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, người nào muốn đi? Tô Dương nói, trừ ta cùng Sasaki Nozomi bên ngoài, nàng người toàn bộ trở về. Tào Hương Hoa nói, cái kia theo ta cùng một chỗ đăng ký đi. Tô Dương nói, trên đường ngươi muốn cẩn thận một chút, ta lo lắng quân Nhật Bản mới hội cướp máy bay. Tào Hương Hoa nói, đã làm tốt chuẩn bị, quân Nhật Bản mới cho dù muốn xuất thủ vậy cũng chỉ có thể ra Nhật Bản không phận về sau hành động. Các loại máy bay ra Nhật Bản không phận, quốc gia chúng ta chiến đấu cơ hội hộ giá hộ tống. Chỉ là một cái tiểu Nhật Bản, không đánh lại được chúng ta, mà lại bọn họ cũng không dám động thủ. Tô Dương cười khổ nói, cứ như vậy, chẳng phải là lại nợ nhân tình. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Chúng ta cũng không có không chiến thực lực. Đón đến, Tào Hương Hoa lại nói, đây là chính ngươi gây phiền toái, nhân tình cũng phải chính ngươi đi trả. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, được được được, ta tự mình tới giải quyết. Tào Hương Hoa nói, Biển Mị, Thiên San, các ngươi theo A Dương đi. Đúng, phu nhân. Hương Hoa sau lưng hai nữ cùng nhau theo tiếng. Tào Hương Hoa dẫn người trèo lên phi cơ. Một mực chờ đến máy bay lên không về sau Tô Dương mới rời khỏi phi trường. Trừ chính hắn bên ngoài, còn có Sasaki Nozomi cái kia Nhật Bản nữ nhân cùng Biển Mị Thiên San hai cái này nữ sát thủ. Thiên San mở ra nhà xe, chở Tô Dương, Sasaki Nozomi cùng Biển Mị rời đi Tokyo. Nhà xe rất nhanh lái ra Tokyo đến vùng ngoại ô. Không bao lâu, Thiên San đột nhiên mở miệng nói ra, Boss, đằng sau có xe đang cùng. Tô Dương thản nhiên nói, để bọn hắn cùng, đem xe chạy đến nơi hẻo lánh đi. Chúng ta cũng là những người kia xuất thủ. Tốt, Thiên San theo lời, đem xe chạy đến vắng vẻ trên đường. Tô Dương mở cửa xe lóe ra đi, rơi xuống phòng trên mui xe. Mặt đối mặt mà nhìn xem phòng phía sau xe theo tới xe cổ. Thiên San, tốc độ thả chậm một chút, để bọn hắn đuổi theo. Tô Dương lại mở miệng, thanh âm chuẩn xác địa truyền đến Thiên San trong tai. Nhận được mệnh lệnh về sau, Thiên San lập tức giảm tốc độ. Cứ như vậy, địch nhân xe cổ cấp tốc tới gần. Muốn chết, màu đen trong xe Việt dã. Một tên nam tử mặt ngựa lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn hướng bên người đồng đội đánh thủ thế. Cái sau rõ ràng ý. Mở cửa sổ ra khung ra vũ khí. Là một thanh súng tiểu liên. Nhìn ta không đem ngươi đánh thành cái nắp. Bưng súng tiểu liên tóc dài nam tử khinh thường cười. Sau đó bỗng nhiên bóp cò. cộc cộc cộc, nóng rực ngọn lửa nuốt phun ra, giống như là liệt diễm mưa lửa đồng dạng rơi xuống, rất nhanh liền tiếp cận nhà xe. Tô Dương toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, quang mang kia khuếch tán ra đến, qua trong giây lát hình thành một nói màn ánh sáng màu vàng đem nhà xe toàn bộ bao khỏa. Rầm rầm rầm, đạn bắn vào màn sáng phía trên, nhưng lại chưa có thể xuyên thấu màn sáng, mà chính là một viên tiếp lấy một viên địa nổ tung lên. Giống như là pháo hoa chứa đựng, rất hùng vĩ, nhưng lại không có thể tạo được bất luận cái gì sát thương hiệu quả. What? Nam tử mặt ngựa cùng tóc dài nam tử quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Biển Mỹ cùng Sasaki Nozomi cũng ngây người. Cái này, đây là thật sao? Sasaki Nozomi có chút không thể tin nói ra. Dùng bazooka đánh chết hắn. Nam tử mặt ngựa đột nhiên giống một tiếng. Tóc dài nam tử theo lời. Để xuống súng tiểu liên. Đem chuẩn bị tốt bazooka với tay cầm. Bazooka loại vũ khí này đã thuộc về vũ khí hạng nặng phạm trù. Uy lực xa không phải súng tiểu liên có thể so sánh. Nhìn đến cái kia tráng kiện bazooka, Sasaki Nozomi khẩn trương lên, mà lại thì liền Biển Mị cùng Thiên San cũng rất lo lắng. Các nàng chỉ biết là chính mình lão bản rất lợi hại. Thế nhưng là có thể ngăn trở hay không bazooka loại vật này thì khó nói. Oanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu đạn chập chờn chói lọi cái đuôi oanh kích tới. Mục tiêu trực chỉ nhà xe. Tô Dương dò ra tay phải, hướng phía trước khẽ vồ một chút. Một cái năng lượng màu vàng ống tay trong khoảnh khắc ngưng tụ ra. Sau đó vô cùng tinh chuẩn bắt lấy viên kia đầu đạn. Tiếp lấy chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn. Đầu đạn nổ tung. Năng lượng tay cũng tiêu tán theo, đầu đạn bị ngăn trở. Đáng chết, lại đến một phát, nam tử mặt ngựa giống giận. Oanh, lại là một phát hỏa tiễn oanh đến. Lần này Tô Dương không có cứng rắn chống đỡ, vẻn vẹn chỉ là tiện tay vung lên. Cái viên kia đầu đạn đột nhiên giảm tốc độ rơi đi xuống đi. Oanh, đạn hỏa tiễn đập chúng ra tốc xông lên SUV. Xe cộ nổ tung, bên trong hai tên sát thủ cũng tại đồng thời bỏ mình. Thì phái hai cái thái kê đến, quả thực cũng là xem thường ta nha. Phòng trên mui xe, Tô Dương bất mãn nói. Thế mà cái này sát thủ vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Hai chiếc máy bay trực thăng từ phía sau đuổi theo. Ngoài ra còn có bốn chiếc máy bay chiến đấu từ phía trước bay tới. Trước có sói sau có hổ, thoáng cái để nhà xe rơi vào tuyệt cảnh, dạng này mới đầy đủ vị đạo nha. Tô Dương cười hắc hắc, cộc cộc cộc cộc cộc, bốn chiếc máy bay chiến đấu khai hỏa. Tô Dương căng ra lồng ánh sáng, bảo vệ nhà xe, máy bay chiến đấu hỏa lực thế mà đều không có thể đem hộ cháo phá vỡ. Mấy vị phi công mắt trợn tròn. Trước mắt tình cảnh này tựa như là tại diễn ra Hollywood huyền huyễn mảng lớn đồng dạng. Nam chính bá khí lộ ra, bằng vào sức một mình cứu vãn thế giới. Vô luận như thế nào đánh đều đánh không chết. Có thể xưng tiểu cường trung tiểu mạnh, vài khung máy bay chiến đấu phun ra ngọn lửa. Đạn dược đánh vào lồng ánh sáng phía trên vẻn vẹn chỉ có thể chấn động tới từng vệt sóng gợn lăn. Tan. Muốn công phá hộ cháo cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Trước mắt tình cảnh này là chân thật tồn tại. Mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện phi công tự mình chứng kiến. Bạch, một trận máy bay chiến đấu theo nhà xe đỉnh chóp bay qua. Cao cao tại thượng phi công tự nhiên không tưởng tượng nổi cách hắn hơn mấy chục mét xa nam tử lại. Đột nhiên bạo khởi, ngay tại một sát na kia. Tô Dương đột nhiên động thủ. A, không đúng, hẳn là động cước mới đúng. Hắn đột nhiên đằng không mà lên, lại là bay đến cao mấy chục mét không trung, xuất hiện tại máy bay chiến đấu ngoài cửa sổ. Mi gót, phi công trừng to mắt, trong đầu mang theo mãnh liệt rung động. Tô Dương hướng hắn cười cười, kim quang lóe lên, tiếp lấy liền đánh vỡ pha lê xuất hiện tại trong chiến đấu cơ. Sớm đã kinh ngạc đến ngây người, người điều khiển còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị ném ra bên ngoài, sau đó liền tuân theo rơi tự do quy luật rơi xuống. Cuối cùng cùng mặt đất là một cái thân mật tiếp xúc. Đến mức tiếp xúc về sau kết quả cuối cùng cũng không phải là Tô Dương cần muốn lo lắng. Hắn hiện tại đã mở lên máy bay chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?